Chương 201 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyệt đối đừng đến. Diệp Tử Yên lấy ra một tờ thiệp mời đi tới Long Phi bên người, nói, đây là chọn lựa giấy chứng nhận tư cách. Tiếu Điềm Điềm cười hì hì nói, bằng ngươi tu vi thông qua chọn lựa một câu nói sự tình, nếu có thể đệ nhất danh lời nói, vậy cũng sẽ có tưởng thưởng nha. Nói xong, Tiếu Điềm Điềm tới gần Long Phi thấp giọng, nói ra, đến lúc đó còn sẽ có đặc thù khen thưởng. Sau đó cho Long Phi một cái mập mờ ánh mắt thật giống như đang nói, khen thưởng là cái gì, ngươi hiểu. Long Phi sững sờ, đặc thù khen thưởng. Ngược lại Long Phi nhìn Liễu Lạc Khê không biết vì sao, Liễu Lạc Khê ánh mắt có chút băng lãnh, là loại kia kháng cự băng lãnh. Long Phi đoạn này thời gian loay hoay xoay quanh, đặc biệt là ứng đối Viêm Hoàng lão tổ, gia hỏa này cần chân khí quá to lớn rồi, ba ngày liền cần vài trăm ngàn điểm chân khí, Long Phi có chút bận không qua nổi, thêm vào hỏa hệ linh thảo thiếu hụt. Long Linh đang cung cấp không tới, Long Phi chỉ có thể đi làm những khác đang dược. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội cho Liễu Lạc Khê. Nói chuyện một mực không có cơ hội, nhìn Liễu Lạc Khê ánh mắt lạnh như băng, Long Phi cười nhạt nói, kẻ ta lúc đó đợi sẽ đi. Sư muội, thiệp mời đã đưa đến, còn có những khác thiếp mời muốn đưa, chúng ta đi trước. Liễu Lạc Khê cũng không có bất kỳ dừng lại, xoay người rời đi xuất viện chữ, Diệp Tử Yên đuổi đi theo sát tới, Tiếu Điềm Điềm y y bất xá. Nhìn Liễu Lạc Khê đi xa, bỗng nhiên vọt tới Long Phi bên tai, nhỏ giọng nói, đại sư tỷ ngày đó trở lại khóc rất lâu, ta xưa nay chưa từng nhìn thấy nàng như vậy thương tâm. Long Phi, đại sư tỷ có vị hôn phu, hơn nữa rất mạnh, ta nghe nói muốn tới Hỏa Ly Thành tiếp nàng trở lại, người kia mạnh phi thường, chính ngươi nhất định phải coi chừng một chút, chỉ còn có nhất định muốn tới tham gia khảo hạch nha, vạn nhất chúng ta rời khỏi, chúng ta liền sẽ tại Triều Thiên Tông chờ ngươi. Không đợi nàng nói xong, Liễu Lạc Khê không quay đầu lại. Lệ hét lên một tiếng, nghe tiểu sư muội nhanh lên một chút. Tiếu Điềm Điềm le lưỡi lập tức đuổi theo. Lúc này Liễu Lạc Khê ánh mắt nước mắt giống như là hạt mưa như thế cột cột chảy xuống, nàng không quay đầu lại, thẳng đến đi ra Long gia, nàng cũng không có trở lại đầu, trong lòng lẩm bẩm nói, Long Phi gặp lại sau. Trong lòng bàn tay của nàng nắm một đoàn giấy, lần trước tại Hỏa Lan cốc Long Phi đưa cho nàng, vẽ ra một cái tiểu nha đầu, thoải mái cười to tiểu nha đầu, còn có này một hàng chữ. Nàng lần này tới đưa mời thiếp, còn muốn đem tấm này giấy trả lại Long Phi, nhưng là cuối cùng nàng không biết làm sao mở miệng, nàng không biết làm sao đi nói với Long Phi, thậm chí nàng không dám nhìn thêm Long Phi một mắt, nàng sợ mình không khống chế được tại Long Phi trước mặt khóc lên, thật sự rất sợ, rất sợ. Long Phi đứng tại chỗ một động giả bất động, trong đầu không ngừng chiếu lại Tiếu Điềm Điềm mới vừa nói câu nói kia, ngài đại sư tỷ ngày đó trở lại khóc rất lâu, ta xưa nay chưa từng nhìn thấy nàng như vậy thương tâm. Long Phi, đại sư tỷ có vị hôn phu, hơn nữa rất mạnh, ta nghe nói muốn tới Hỏa Ly Thành tiếp nàng trở lại, người kia mạnh phi thường, chính ngươi nhất định phải coi chừng một chút. Não hải bên trong không ngừng lặp lại hai câu này. Đối cảm tình phương diện, Long Phi rất kém cỏi, kiếp trước chưa từng có nói qua luyến ái, nữ hài không nói, hắn căn bản không biết trong lòng cô bé đến cùng đang suy nghĩ gì. Não hải bên trong không ngừng nghĩ hai câu này ý tứ, vì ai khóc, tại sao khóc, nàng có vị hôn phu rất mạnh. Càng muốn Long Phi lửa giận liền liên tục tăng lên lên. Song quyền nắm chặt một cái, nặng nề nói, nhưng nữ hài khóc chính là sai. Nói xong hắn liền xông ra ngoài, vọt tới cửa viện, một cái tử hòa vội vã lao ra chạy vào Long Sơn cho va vào nhau. Long Sơn mới từ quân khu trở về, báo cáo gần nhất sự tình, nhìn thấy đụng vào Long Phi, lập tức nói, nghe thiếu chủ chuộc tội, ta đi quá mau không nhìn thấy. Long Phi không để ý đến, xông ra ngoài. Long Sơn lập tức đại thanh đạo, nghe thiếu chủ, Liễu Lạc Khê có đồ vật để cho ta giao cho ngươi. Long Phi dừng lại, Long Sơn cấp tốc chạy tới, vừa chạy vừa nói ra, vì vừa nãy ta đi tới Long gia cửa lớn lúc, xem đại ánh mắt của nàng khóc sưng đỏ, mặt đều khóc hoa rồi, ta còn tưởng rằng xuất cái gì sự tình đâu. Khóc, Long Phi tâm trung không biết vì sao đột nhiên đau nhói một cái, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được đau lòng tư vị, rất khó chịu. Long Sơn đi tới, cương na trang giấy lấy ra, đưa cho Long Phi, nói, chính là cái này trang giấy, thiếu chủ, ngài phải hay không cùng Liễu sư tỷ phát sinh hiểu lầm gì đó à? Long Phi mở ra giấy vừa nhìn, trái tim giống như là châm đâm như thế, đau nhức cực kỳ, thân thể khẽ run lên. Đây là hắn tại Hỏa Lan cốc vẽ cho Liễu Lạc Khê vẽ, cười khờ khạo ngây ngô nữ hài, còn có một hàng chữ mỗi ngày nhiều cười một cái, ngươi sẽ phát hiện thế giới như thế mỹ hảo, đồ ngốc, phải nhiều cười nha. Chỉ bất quá, mặt sau có thêm vài hàng thanh tú chữ nhỏ, chữ viết có chút mơ hồ, bị thủy châu thấm ướt đồng dạng, nước mắt. Liễu Lạc Khê viết chữ thời điểm tại đi suy nghĩ nước mắt. Long Phi, cảm ơn ngươi. Đoạn này thời gian là đời ta vui sướng nhất tháng ngày, thật sự cảm ơn ngươi, Ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói mỗi câu lời nói, ngươi cũng phải khai tâm nha. Gặp lại sau, của ta anh hùng, của ta vương tử. Ở trong phút chốc, Long Phi có loại hỏng mất cảm giác kỳ a. Ngưỡng Thiên Trường rít một tiếng, phát rồ tựa như chạy ra ngoài. Liễu Lạc Khê, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngươi là của ta nữ nhân, bây giờ là, tương lai là, liền ngay cả đời sau ngươi đều là ta Long Phi nữ nhân, ai cũng không thể đem ngươi cướp đi. Long Phi lòng đang xé rách rất khó chịu, loại này khó chịu khiến hắn nghẹt thở, chưa từng có, còn khó chịu hơn là giết hắn. Hắn lao ra Long Gia, xông đến đường lớn lên, gào thét một tiếng, gọi Liễu Lạc Khê, trên đường phố người đều tò mò nhìn hắn, nhưng mà không có một cái là Liễu Lạc Khê. Băng hỏa. Tuân mệnh, băng hỏa bay thẳng xuất tọa kỵ không gian, xoay quanh tại hỏa ly thành bầu trời, không ngừng sưu tác Liễu Lạc Khê ba người vị trí. Ê, Tiểu Bạch. Rõ ràng. Tiểu Bạch cũng vọt ra. Thần thú oai ý niệm nhanh chóng khuếch tán ra, sưu tầm Liễu Lạc Khê ba người khí tức, nhưng là, hỏa ly thành thật sự là quá lớn, cái này mấy chục triệu người đại thành muốn tìm được ba người vốn là mò kim đáy hải. Tại Tiểu Bạch cùng băng hỏa sưu tầm Liễu Lạc Khê đồng thời, Long Phi như phát điên được chạy hướng về Triều Thiên Tông phân bộ, không ngừng dùng thúng di, hãy cùng cái liều mạng kẻ điên tựa như, Liễu Lạc Khê, ngươi cái đại ngốc. Long Phi, ngươi chính là một con lợn a, ngươi làm sao có thể nhìn không ra đâu này? Ngươi làm sao lại như vậy ngu xuẩn đâu này? A, nửa giờ lộ trình, Long Phi dùng không tới một phút, người nào, dám xông vào Triều Thiên Tông phân bổ. Long Phi căn bản không có để ý tới, hô lớn, Liễu Lạc Khê. Không có nửa điểm phản ứng, tên kia thủ môn đệ tử lần nữa hét một tiếng, nói, tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi ánh mắt chìm xuống, tay trái hơi động, một bước xông lên trước, trực tiếp bóp lấy này tên đệ tử cổ họng nhắc tới giữa không trung, ta hỏi ngươi, Liễu Lạc Khê đi nơi nào? Đằng đằng sát khí, nếu là hắn dám không nói, Long Phi sẽ lập tức giết hắn. Liễu sư tỷ cùng Diệp sư tỷ, Tiếu sư tỷ đã đi rồi, các nàng phải về Triều Thiên Tông rồi. Oanh. Long Phi thân thể chìm xuống, tay trái buông lỏng, hồn vía lên mây nói, "Ê, đi rồi." Cũng tại lúc này, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa gần như cùng lúc đó truyền âm cho Long Phi, "Ê, chủ nhân, tại Đông Môn." "Chủ nhân, đừng đến." Tuyệt đối đừng đến. Số từ 1873.